Thiên đường kinh khủng, kinh hãi thiên đường. Chương 46, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Kịch bản đã hoàn thành, đang tính toán ban thưởng kinh nghiệm nhận được 1.650. Tiền trò chơi, 16.500. Nhận được vật phẩm, trang bị không, hoàn thành, tiếp nhận nhiệm vụ, 2. 2. Đặc thù, hoàn thành ẩn tàng nhiệm vụ, hoàn thành 2. Phá giải thế giới quan không, giá trị kinh hãi tăng vọt 0 lần, giá trị kinh hãi cao nhất không, giá trị kinh hãi trung bình không. Xếp hạng cấp bậc sợ hãi của bạn là toàn thân là gan, có thể nhận được ban thưởng thêm vào hạng nhất, xin lựa chọn sau. Nhận được giá trị kỹ xảo 90, giá trị kỹ xảo tăng thêm kinh nghiệm 900, tiền trò chơi 9.000, ban thưởng qua cửa kịch bản thẻ kỹ năng. 1. Ban thưởng nhiệm vụ phụ tuyến, cộng thêm 1.000 điểm EXP. Ban thưởng ẩn tàng nhiệm vụ, ngẫu nhiên nhận được một kiện trang bị cấp tốt. Tính toán đã xong, mời tiếp tục. Phòng bất giác xem xong danh sách tổng kết, cấp bậc của hắn cũng không có tăng lên, như trước là cấp 11, bất quá kinh nghiệm đã tới 4.900. 11.000, tiền trò chơi tức thì đã có 77.000 rồi. Xem ra, lúc trước việc hắn lo, mình thăng cấp quá nhanh là hoàn toàn dư thừa, kỳ thật hắn tăng cấp còn xa mới đủ nhanh, lần này thu hoạch kinh nghiệm có thể nói là rất theo quy củ đấy. Giá trị kỹ xảo đạt được trong hình thức sinh tồn đoàn đội giúp tăng thêm kinh nghiệm và thêm tiền trò chơi, theo thứ tự là gấp 10 lần cùng gấp 100 lần giá trị kỹ xảo để tính, còn ở hình thức sinh tồn một người thì theo thứ tự là gấp đôi và gấp 10 lần, chênh lệch quá nhiều. Còn một điểm nữa, chính là độ dài trò chơi cũng mang tính nhất định quyết định lượng kinh nghiệm thu được, ví dụ như thời gian kịch bản này so với kịch bản phong bất giác trải qua lúc trước nhiều hơn chừng 1 giờ. Tuy nói độ khó không tính là quá lớn, kịch bản tỷ lệ chiến đấu không cao đối với phong bất giác mà nói cũng không khó, nhưng cuối cùng tổng kết kinh nghiệm lại cao hơn một chút so với cái kia kịch bản kia. Dù vậy, chừng này kinh nghiệm cũng còn xa mới đủ để phong bất giác tăng cấp, nếu không có điều kiện tiên quyết là phá giải thế giới quan thì phải qua 4 tới 5 cái kịch bản đoàn đội bình thường với độ khó tương đương mới có thể tăng một cấp, bởi vậy có thể thấy cuộc sống của các thành viên trong những phòng làm việc kia cũng không quá dễ dàng đấy. Từ lúc open server 8 giờ sáng ngày 4 tháng 4 đến rạng sáng 0 giờ ngày 6 tháng 4, ước chừng có khoảng 40 tiếng thời gian thực tế, đổi thành hai loại thời gian theo hình thức trò chơi, lại trừ cho giới hạn thời gian cần phải lọc cao. Nói ra thì bọn hắn cũng phải ở trong thế giới giả tưởng chiến đấu hăng hái đại khái khoảng 5 ngày mới vọt tới cấp 20 đấy. Hiện tại tổng thời gian trò chơi của phong bất giác trong thế giới giả tưởng trong cộng lại cũng không nhiều hơn 10 tiếng, so với nghề game thủ thì hắn vừa vặn ở giai đoạn cất bước mà thôi. Kinh nghiệm nhận được lúc này cũng tương đối khá. Phong bất giác nói thầm, tới cấp tiếp theo tiểu thán cơ bản sẽ luôn rớt lại sau ta. 1-2 cấp A, bất quá đợi sau khi open beta, hắn đi mua một ít thẻ kinh nghiệm, thẻ nhân điểm gì đó, có lẽ rất nhanh sẽ đuổi kịp. Hắn nói, trong lòng, lại nói tiếp, tuy từ sau cấp 11 tăng cấp tương đối chậm, nhưng ở giai đoạn close beta, chênh lệch khoảng 5 cấp cũng không đại. Biểu cái gì, người chơi cấp 10 và cấp 15 bất quá cũng chỉ là hơn kém 500 điểm giá trị thể năng tối đa mà thôi. Trang bị vào tay là có thể tại trong thời gian ngắn cải biến thực lực rõ rệt, nhưng việc tăng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sở trường, kỹ năng tựa hồ mới là kế sách lâu dài. Tựa như, trong đầu hắn hiện ra dáng người tự Vũ Nhược Ly cầm kiếm chém tới. Cấp của nàng, cũng không hơn ta bao nhiêu thế, nhưng thân thủ thì chiến đấu sở trường của nàng chắc cũng phải là đê à nha. Nghĩ đến đây, phong bất giác mở menu trò chơi, nhìn sở trường của chính mình, qua một cái kịch bản vừa rồi, sở trường của hắn biến thành thông dụng E, khí giới E, điều tra E, chiến đấu E, xạ kích F, chỉ có mục chữa bệnh là vẫn chưa mở ra. Tóm lại, ngoại trừ xạ kích, hắn xem như đem 4 cái sở trường cấp F tất cả đều tăng lên một cấp. Cấp E, gần đủ tiêu chuẩn nhập môn. Lúc đạt tới cấp bậc này, xác suất thành công phát động kỹ năng toàn hệ là 40. Cho tới giờ, phong bất giác ngoại trừ sở trường chữa bệnh không dính đến, theo những sở trường khác, có thể nói hắn mọi thứ đều có hiểu sơ qua, nhưng không có một cái nào là nổi bật cả. Điều này khiến năng lực chiến đấu của hắn cần phải đánh thêm một dấu chấm hỏi rất to. Mặt khác, danh hiệu lãnh huyết bạo đầu cuồng của hắn sau khi kết thúc kịch bản lần này cũng không có thay đổi, cho nên năng lực đặc thù như trước vẫn là não chấn động. Sau khi phong bất giác xem hết danh sách tổng kết của hệ thống liền đi tới phòng kim loại bên ngoài thang máy. Lúc này đây, trong phòng kim, loại có 3 cây trụ thủy tinh, theo thứ tự là kỹ năng ngẫu nhiên của ban. Thưởng qua cửa, ban thưởng đánh giá mức độ sợ hãi có thể chọn được cùng trang bị ngẫu nhiên của ẩn tàng nhiệm vụ. Lần này hắn trước tiên đi tới ban thưởng có thể lựa chọn thông báo lập. Tức vang lên, xin lựa chọn ban thưởng tặng thêm, 1 tùy cơ rút ra một kiện trang bị phù hợp đẳng cấp. 2, 50.000 tiền trò chơi. 3, 4.400 điểm XP. Xem ra chỉ cần từ trên cấp 10 đạt được đánh giá. Toàn thân là gan, thì phần tiền trò chơi sẽ giữ nguyên là 50.000 rồi. Phòng bất giác thì thầm. Tại thời kỳ mà tiền trò chơi vẫn vô dụng này, thị trường chuyển đổi tiền trò chơi và nhân dân tệ còn chưa rõ ràng, cho nên hắn tạm thời vẫn không lấy tiền trò chơi, lúc này liền quyết đoán chọn điểm kinh nghiệm. Sau khi lĩnh hết 40 kinh nghiệm cấp này, kinh nghiệm của Phong bất giác đã đến 9.300. 11.000, lại qua một cái kịch bản nữa thì có thể lên tới cấp 12 rồi. Tiếp theo, hắn đi tới trụ thủy tinh ban thưởng qua cửa từ bên trong lấy ra thẻ kỹ năng ngẫu nhiên rồi xem qua menu. Tên, gấu con vung chân đá ngang, thuộc tính chủ động sau khi sử dụng 3 lần sẽ biến mất. Loại, chiến đấu, hiệu quả, bỏ qua đẳng cấp sở trường, 100. Làm trượt chân hết thảy quái, vật trên lý thuyết có thể ngã xuống, đồng thời chọc giận đối phương tấn. Công ngươi, tiêu hao, 100 giá trị thể năng, điều kiện, sở trường chiến đấu ép hoặc trên 10. Ghi chú, ngươi là Lam Miêu Bướng Bình Tam Thiên Thích A. Một nhân vật hoạt hình của TQ. Cái quái gì, Phòng bất giác nhìn cái thẻ kỹ năng kia cả buổi, cái, tên không cách nào nhìn thẳng vào cùng với ghi chú quả thực làm cho. Người ta không thể tưởng tượng, nhưng có vẻ như hiệu quả của kỹ năng này rất mạnh. Phòng bất giác nghĩ một chút cứ trang bị lên rồi nói sau. Loại kỹ năng, có chứa tính ác cảm này cũng không giống loại có thể bán ra ngoài sau. Khi Open Beta còn đưa cho người khác mà nói, tựa hồ mình lại không. Muốn, sau khi trang bị xong chiêu này, tạm thời cũng coi như là hắn đã có một cái kỹ năng chủ động có thể dùng trong chiến đấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, Phong bất giác liền đi tới cây trụ thủy tinh cuối cùng, mong rằng nhân phẩm lừa người sẽ không kéo dài nữa. Bất quá trong nội tâm hắn kỳ thật đã có dự cảm rồi. Vừa rồi trên phần tổng kết kia, ban thưởng của ẩn tàng nhiệm vụ ghi là ngẫu nhiên đạt được một kiện trang bị loại tốt, cũng không có ghi phù hợp với đẳng cấp, điều này chứng tỏ cái này trang bị này ít nhất là loại tốt nhưng chưa chắc mình có thể trang bị được. Bạch quang từ hư hóa thực bên trong xuất hiện một món trang bị trông như dây nịt, phản ứng đầu tiên trong nội tâm Phong bất giác, cái này có thể là đai lưng của Batman, bất quá hắn đã đoán sai, cái này còn mạnh hơn nữa. Tên, hồi âm khôi giáp, loại, đồ phòng ngự, phẩm chất tốt, lực phòng ngự khá mạnh mẽ, thuộc tính, hòa hoãn. Đặc hiệu không, điều kiện, sở trường thông dụng C hoặc sở trường khí giới D, ghi chú, sau khi hắc bức vương. Black Bow, nói thầm một chút đã tiêu, diệt tiến sĩ, Dr. Doom, liền dùng phần năng lượng cực lớn thu được đề, chế thành trang bị này. Người sử dụng sau khi dùng đai lưng có thể có một thân hộ giáp, âm thanh, vô hình, trang bị này rất mạnh, đáng tiếc hiện tại Phong bất giác trang bị không. Được, bất quá hắn cũng bỏ vào trong bọc hành lý tùy thân mang theo. Dù sao hiện tại sở trường khí giới đã là E rồi, ở kịch bản tiếp theo tận lực nghĩ biện pháp để lên tới D thì có thể lập tức đem cái này mặc vào. Trước mắt dung lượng bọc hành lý của hắn là 7.10, vật phẩm bên trong có cờ lê Mario, con mắt thù hận, dao bếp kiểu Tây, gậy bóng chày, đèn pin, súng ngắn M1911A1, hồi âm khôi giáp. Tước sĩ chi vũ trực tiếp trang bị trên chân nên không chiếm bọc hành lý. Không gian vật phẩm vẫn không đổi, vẫn là một cái đèn pin dự bị cùng bính đồ bài, hầu. Sau khi nhận ban thưởng, chỉnh đốn và sắp đặt thỏa đáng xong, Phong bất giác liền trở về trong thang máy, gọi cho Vương Thán Chi. Tiểu Thán, chuyển nhượng quyền đội trưởng cho Phong bất giác, sau đó hai người liền gia nhập tổ đội mới. Hai người liền muốn đi vào kịch bản sinh tồn đoàn, đội thứ hai ngay trong đêm nay, cách chương.